Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Tô Thư Nghỉ nói, anh đừng quên Lâm Bảo Châu cũng mang thai. Anh nên yêu cô ta và đứa con của hai người Cố Gia Huy. Chúng ta thật sự không thể quay lại được nữa Tô Thư Nghi. Chúng ta có thể quay lại, bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần em chịu quay lại bên cạnh anh đồng ý quay lại lần nữa. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này, đến nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Anh có thể vứt bỏ tất cả. Cố Gia Huy nói, Tô Thư Nghi thở dài một hơi, cảm thấy nói thế nào Cố Gia Huy cũng nghe không lọt. Cần gì phải cố chấp với cô như vậy? Mặc dù Lâm Bảo Châu có rất nhiều khuyết điểm, lòng dạ độc ác, nhưng cô ta thật lòng yêu và si mê Cố Gia Huy. Cố Gia Huy nên trân trọng cô ta. Tô Thư Nghỉ đang định bước lên thuyết phục anh ta, nhưng lúc này đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, là Khưu Duyệt. Khưu Duyệt vừa bước vào đã thấy dáng vẻ như lửa giận chưa tan của hai người, cô ta cũng không thể nói thêm gì, sợ bất cần sẽ bị chút giận vào mình. Khưu Duyệt dè dặt nói, tổng biên tập, bản thảo buổi phỏng vấn triển lãm đồ cổ Trình Nam Quyền đều ở đây, còn có ảnh chụp nữa. Anh kiểm tra xem có vấn đề gì không, bên phía chủ biên tưởng đang đợi anh ký in xét duyệt. Cố Gia Huy bực bội nhận lấy, đánh mắt nhìn lướt qua, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Bản thân Trình Nam Quyền cũng đã đủ thu hút sự chú ý của độc giả rồi, những bức ảnh khác có đẹp đi nữa cũng đều trở thành vật làm nền. Về văn bản lại càng không có vấn đề gì. Là Tô Thư Nghi đi phỏng vấn và viết, trước đó anh ta đã đọc qua. Cố Gia Huy nói với Khưu Duyệt, rất tốt, cứ như vậy đi. Anh ta ký vào mẫu đánh giá và đưa cho Khưu Duyệt. Khưu Duyệt cười với Cố Gia Huy rồi đánh mắt nhìn Tô Thư Nghi một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi Khưu Duyệt đi ra ngoài liền nghĩ, biểu cảm của hai người bất thường quá. Cố Gia Huy có vẻ rất tức giận, lông mày Tô Thư Nghi cũng cau lại không vui. Lúc nãy cô ta ở ngoài cửa tình cờ nghe được mấy câu không rõ của hai người, nghe không giống như chuyện công việc. Khưu Duyệt nhớ tới lúc trước Lâm Bảo Châu bảo mình để ý Tô Thư Nghỉ, lại nghĩ tới mình chụp được bức ảnh Cố Gia Huy cưỡng hôn Tô Thư Nghi. Kết hợp với chuyện Tô Thư Nghi mang thai ban nấy, cô ta cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản. Có nên thông báo với Lâm Bảo Châu không? Chẳng lẽ đứa con của Tô Thư Nghi có vấn đề? Khưu Duyệt suy nghĩ một lúc, quyết định vân thôi. Đừng làm chuyện lợi bất cập hại. Đắc tội Lâm Bảo Châu là chuyện nhỏ, đắc tội mợ Cố và Cố Mặc Ngôn mới là tội đáng muôn chết. Nghĩ đến đây, Khưu Duyệt tiếp tục vùi đầu làm việc như thể không có những chuyện vừa rồi. Sau khi Khưu Duyệt đi ra ngoài, Cố Gia Huy tiếp tục nói chuyện với Tô Thư Nghĩ trong văn phòng. Cố Gia Huy nói tiếp, Tô Thư Nghi, em nhớ kỹ đi, lần trước anh để em đi phỏng vấn Trình Nam Quyền là hy vọng em thấy rõ Cố Mặc Ngôn là người đạo đức giả. Ích kỷ và vô tình đến mức nào. Chú ta vì mạng sống của mình mà từ bỏ Trình Thu Huyền xỉ tình với chú ta, bỏ trốn một mình, khiến Trình Thu Huyền chết trong biển lửa. Người đàn ông như vậy không đáng để em phải trả giá vì chú ta nhiều như thế. Đủ rồi, Cố Gia Huy, Tô Thư Nghi rất tức giận. Anh không nói thì thôi, nói ra tôi mới nhớ, sao anh có thể làm như vậy? Anh biết Trình Nam Quyền có thành kiến với Cố Mặc Ngôn nên cố ý để tôi đi phỏng vấn anh ta. Từ khi nào anh đã trở thành một người tâm cơ như vậy? Cách chương.